Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, khó khăn nhiệm vụ. Lương Thành ra yêu trị không gian, nghĩ thầm không thể luôn là một người ở chỗ này tiền thuê đắt đỏ trong nhà đá. Mặc dù nói mình bây giờ gồng gánh nổi, có thể như thế tới nói chính mình đối với ngoại giới tin tức vậy liền hoàn toàn không biết. Tình huống thực tế cũng là như vậy. Chính mình tiến Thiên Cương viện nửa năm, trừ gian nhà đá này thật sự là không có đến qua hắn địa phương. Không những đối với học viện hoàn toàn không biết gì cả, còn lộ ra có chút không bình thường. Huống hồ hiển lộ ra linh thạch quá sung túc bộ dáng dễ dàng gây nên người có quyết tâm ngấp nghé. Sau đó Lương Thành hướng Phùng Luân chỗ ở đi đến, cởi chuông phải do người buộc chuông. Chính mình là Phùng Luân mang vào, vậy liền còn phải rơi vào ở hắn nơi đó đem chính mình đưa đến nên đi địa phương. Hôm nay Phùng Luân chỗ nào cũng không có đi, tâm tình vô cùng không tốt, đang ngồi ở chính mình trong phòng sững sờ. Bởi vì hôm qua tại Lương Thành đe dọa phía dưới tổn thất 400 linh thạch. Sau khi trở về thì làm sao cũng nghĩ không thông, muốn là thì dạng này chịu đựng cái này giọng điệu a. Tâm lý lật đến hoàng, nghĩ biện pháp trả thù Lương Thành a. Vừa nghĩ tới Lương Thành cái kia nhãn thần hung ác cùng khủng bố chiến lực, không khỏi đánh cái dùng mình. Phùng sư huynh tại sao? Phòng bên ngoài truyền đến Lương Thành thanh âm, Phùng Luân toàn thân run lên, biến sắc, run giọng nói, Lương, sư đệ, hôm qua, hôm qua sự tình ta đã quên. Phùng sư huynh cũng không cần luôn ghi nhớ lấy. Lương Thành nói chuyện ở giữa đã đi vào trong phòng ngồi xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm Phùng Luân. Phùng sư huynh nghĩ như thế nào? Là, Phùng Luân thành thật thật đứng đấy hồi đáp. Sự tình là như vậy. Ta hiện tại linh thạch sử dụng hết, thực sự không mướn nổi Phùng sư huynh an bài cho ta địa phương. Cho nên tới ngươi nơi này muốn một lần nữa chuyển sang nơi khác ở. Muốn tiện nghi một số. Phùng Luân âm thầm buông lỏng một hơi. Nguyên lai tên sát tinh này đến chính mình nơi này không phải tìm phiền toái. Chỉ cần không tìm phiền toái liền tốt. Phùng Luân thật sự là có chút e ngại Lương Thành. Dễ làm dễ làm. Phùng Luân vừa nói vừa lấy ra một tấm địa đồ. Trên mặt chất lên nụ cười. Chỉ hướng địa đồ giải thích nói. Lương sư đệ mời xem. Bên này đây là độc lập sân nhỏ. Tiền thuê mỗi tháng 1.000 linh thạch. Quá đắt, còn có tiện nghi sao? Càng tiện nghi càng tốt. Có, gặp Lương Thành bất mãn. Phùng Luân cuống quýt chỉ lấy địa đồ phía trên khác bên ngoài một chỗ. Bên này rẻ nhất, thuê tháng chỉ cần 300. Chỉ bất quá dạng này cũng không phải là nhà đơn. Bình thường là 4 cái học sinh hợp ở. Đương nhiên, mỗi người đều có độc lập gian phòng. Chỉ bất quá nhỏ một chút. Điều kiện cũng hơi kém. Lương sư đệ, người nhìn, không tệ, thì cái này a, vậy làm phiền Phùng sư huynh dẫn đường. Cần phải, bạch giáo viên vốn chính là an bài ta làm những thứ này tạp vụ. Đây là ta thuộc bổn phận sự tình. Lương sư đệ xin mời đi theo ta. Phùng Luân nhanh nhẹn mang theo Lương Thành làm tốt thủ tục. Sau đó trở về một hàng phòng xá bên cạnh. Chỉ vào một cái sân cửa lớn nói. Lương sư đệ, chính là chỗ này. Lương Thành gật gật đầu. Không tiếp tục để ý Phùng Luân thẳng hướng trong cửa lớn đi đến. Đi vào trong phòng, lại là một gian đại sảnh. Trong sảnh ngồi đấy hai nam hai nữ đang ở nơi đó thảo luận cái gì. Gặp Lương Thành đi tới. Liền cùng một chỗ quay đầu nhìn qua. Như thế nào là nàng? Lương Thành trong lòng một lẫm. Nguyên lai cái này hai tên nữ tử bên trong một vị. Khuôn mặt như vẽ, nhìn quanh rực rỡ, rõ ràng là ban đầu ở Diêm Phù giới người quen cũ. Nguyệt Hoa Đàm mật cảnh bên trong có qua gặp mặt một lần Huyễn Tâm Tông đệ nhất mỹ nữ. Tả Khâu Tố Thanh, chỉ thấy Tả Khâu Tố Thanh cũng là hơi sững sờ. Hiển nhiên cũng nhận ra Lương Thành. Mọi người tốt, ta gọi Lương Thành. Phùng Luân sư huynh an bài ta sau này liền ở lại đây. Mời chiếu cố nhiều. Lương Thành cũng không có làm ra nhận biết Tả Khâu Tố Thanh bộ dáng. Mà chính là chắp tay cùng tất cả mọi người chào hỏi. Mấy người gật đầu đáp lễ. Một người nam tử nói. Lương Thành, ta nhớ được cái tên này. Giống như cũng là bởi vì ngươi cùng cái kia phò mã Đỗ Úy duyên cớ. Trương giáo viên mới bị phạt đi diện bích 10 năm. Lợi hại a. Chấm ngoặc kép. Ta chỉ biết là học viện thi vòng đầu đem ta đào thải. Sau đó lại đem ta gọi trở về đến. Giáo viên bị phạt cái gì? Ta nhưng không biết. Chắc hẳn không liên quan gì đến ta. Lương Thành rất cẩn thận địa trả lời. Loại này vô duyên vô cớ đem chính mình cùng giáo viên bày ở mặt đối lập lời nói. Cũng không thể tùy tiện tiếp. Ha ha, không nói cái này không nói cái này. Nam tử kia cười ha hả nói. Ta gọi Trương Tương, cái này một vị là La Hằng. Đến mức hai vị này tiên tử nha. Vị này là Lý Ngọc, vị kia thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Đó là học viện thiên tài Tả Khâu Tố Thanh sư muội. Tả Khâu Tố Thanh nhìn Trương Tương liếc một chút, sau đó thoải mái đứng lên, đi đến Lương Thành trước mặt, nhẹ nhàng nháy một chút ánh mắt, gật gật đầu, xem như ngầm hiểu lẫn nhau chào hỏi. Sau đó quay đầu nói ra, đã các ngươi nơi này đến tân nhân, vậy ta thì không làm phiền các ngươi, đi về trước, nói xong chậm rãi đi ra cửa đi. Tả Khâu sư muội, cái này muốn đi sao? Hiện tại còn sớm, không ngại trò chuyện tiếp một hồi a. Trương Tương mở miệng giữ lại. Tả Khâu Tố Thanh khoát khoát tay không nói chuyện đi ra ngoài đi. Nguyên lai Tả Khâu Tố Thanh cũng không phải là ở chỗ này. Trương Tương nhìn xem Lương Thành, trong thần sắc hơi có chút không cao hứng bộ dáng. Tựa hồ tại oán trách Lương Thành cái này khách không mời mà đến đến không phải lúc. Lương Thành cũng không để ý tới hắn có cao hứng hay không. Đi qua ngồi xuống. Cùng mấy vị này mới đồng bọn tùy ý nói chuyện với nhau. Lại tự một chút tuổi tác. Ba người này tuổi tác đều so Lương Thành hơi lớn hơn một chút. Liền lấy sư huynh sư tỷ tương xứng. Không bao lâu liền đem ba người tình huống mò được không sai biệt lắm. Nguyên lai Trương Tương đám ba người thông qua thi vòng đầu sau thì đi thẳng tới học Tử Lâm. Bởi vì tư chất phổ thông, bối cảnh cũng đồng dạng, trên thân linh thạch lại không nhiều, cho nên vẫn ở chỗ này. Mấy cái người biết Lương Thành nửa năm qua này một mực tại cái kia 3000 linh thạch tính tiền tháng trong nhà đá tu luyện về sau, trong lòng đều 10 phần cực kỳ hâm mộ. Lại gặp Lương Thành tại dạng này địa phương tốt bế quan nửa năm sau thế mà tu vi cũng còn tại trúc cơ sơ kỳ bộ dáng, cùng chính mình so sánh còn giống như yếu một ít, chưa phát giác có chút ý khinh thường, trực tiếp đem Lương Thành phân loại làm người ngốc nhiều tiền một loại người. Chậm rãi trong giọng nói cũng có chút lười biếng lên, Lương Thành cũng không để bụng, bởi vì tại học viện này bên trong, bị người khinh thị hoặc nặng xem đều là loại tầm thường. Nghe ngóng hết chính mình cảm thấy hứng thú sự tình về sau, gặp có chút không hài lòng, liền đứng dậy về phòng của mình tu luyện đi. Thì dạng này, Lương Thành ở chỗ này dàn xếp lại, cùng ba người hắn duy trì không mặn không nhạt quan hệ. Tại cái này về sau Lương Thành lại cũng chưa từng thấy qua Tả Khâu Tố Thanh tới nơi này. Trong lòng hơi có chút kỳ quái. Sau đó tại cùng ba người nói chuyện phiếm bên trong nói bóng nói gió hỏi lên vấn đề này. Nguyên lai Tả Khâu Tố Thanh bởi vì mỹ mạo thông tuệ, tại cái này học Tử Lâm là rất thụ nam học sinh hoan nghênh. Căn bản không nguyện ý cùng hạng người bình thường kết giao. Theo lý thuyết tuyệt đối không thể tới này cái cấp thấp chỗ ở. Nàng lần trước chỗ lấy tới nơi này là bởi vì Trương Tương duyên cớ. Trương Tương tại trận pháp phương diện tựa hồ có chút nghiên cứu. Tả Khâu Tố Thanh không biết sao đối có trận pháp tạo nghệ học sinh có phần có hứng thú. Bởi vậy tới nơi này cùng Trương Tương trò chuyện một hồi. Có lẽ là không coi trọng Trương Tương trận pháp tạo nghệ. Về sau liền không có lại đến. Cùng Lương Thành nói chuyện phiếm đến nơi đây. Trương Tương còn lắc đầu than thở. Một bộ sâu coi là tiếc nuối bộ dáng. Lương Thành thấy thế trong lòng hơi động. Cũng thử thăm dò cùng Trương Tương trò chuyện vài câu trận pháp phương diện đề tài. Kết quả phát hiện Trương Tương trận pháp tạo nghệ xác thực rất nhạt. Khó trách người ta không nhìn chúng. Nhưng là Tả Khâu Tố Thanh tại sao lại đối với trận pháp cảm thấy hứng thú đâu. nghĩ thầm chẳng lẽ là nàng phát hiện trận pháp gì bảo hộ phía dưới mật cảnh động phủ một loại đồ vật. Lương Thành trong lòng có một điểm nho nhỏ nghi vấn, nhưng là mình cùng Tả Khâu Tố Thanh Tuyệt không quen, cũng không có khả năng trực tiếp tìm hiểu. Huống hồ Lương Thành còn nhớ đến lúc trước tại Nguyệt Hoa Đàm thời điểm, từng mơ hồ cảm thấy Tả Khâu Tố Thanh đối với mình loại kia không hiểu địch ý. Cho nên Lương Thành đối nàng luôn luôn có một loại cần cảnh giác cảm giác. Lương Thành nghĩ thầm muốn là chuyện gì phát sinh lời nói, đến thời điểm tổng sẽ lộ ra manh mối. Cho nên hiện tại cũng không cần nóng lòng truy cứu việc này. Nghĩ tới đây, Lương Thành thì đem cái nghi vấn này để qua một bên. Ở chỗ này an tâm ở lại. Trong nháy mắt Lương Thành đã ở cái này mới chỗ ở hơn 4 tháng. Bởi vì nơi đây linh khí tương đối không phải đặc biệt dồi dào, Lương Thành cũng không nóng lòng tu luyện tam chuyển quy nguyên công pháp. Mỗi ngày trừ hoa mấy canh giờ thuần thục củng cố kiếm đạo truyền thừa, còn lại cũng là vận lên xúc địa na di đại pháp. Tại học tử lâm khắp nơi tản bộ, chủ động cùng hắn học sinh bắt chuyện, tìm hiểu tin tức. Nửa tháng này đến đã đem học tử lâm tình huống mò được không sai biệt lắm. Cùng không ít học sinh cũng lan lộn cái quen mặt. Lương Thành cũng thỉnh thoảng sẽ đi nghe một chút Bạch Nguyên Khánh Bạch giáo viên chủ giảng phù lục kỹ nghệ tiết. Tuy nhiên nghe giảng bài phí tổn không ít, thế nhưng là Lương Thành cũng cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Dù sao cũng là kết đan tu sĩ chỉ điểm, cùng trước kia tự mình tìm tòi đó là khác nhau rất lớn. Ngày này Lương Thành bỗng nhiên tiếp vào tin tức Ngọc Giản thông báo. Bạch Nguyên Khánh giáo viên tuyên bố một cái vô cùng khó khăn mà nguy hiểm nhiệm vụ. Nhiệm vụ nội dung là như vậy. Bởi vì tại Vĩnh An thành phía tây ước 50.000 dặm nơi nào đó, xuất hiện một đầu hạn bát. Bởi vậy điều động tự nhận có năng lực hoàn thành nhiệm vụ học sinh tiến đến gạt bỏ. Thời gian lấy 3 tháng làm hạn định. Vô luận thành bại đến lúc đó nhất định phải hồi học tử lâm. Cái này hạn bạt là một loại kỳ lạ cương thi. Một khi xuất hiện tại nơi nào đó, khắp nơi để chỗ đó đất cằn ngàn dặm, giọt mưa không dưới. Tiếp theo sông lớn khô cạn, cây cỏ chết héo, đối xung quanh nguy hại cực lớn. Bởi vậy tuyên bố nhiệm vụ phái người tiêu diệt vốn là hợp tình hợp lý. Nhưng là cái này hạn bạt chiến lực cái gì mạnh, phổ thông toàn chiếu kỳ tu sĩ đều rất khó đem nó cầm xuống. Cho nên đồng dạng học sinh cần muốn vài người tổ đội tiến về mới có phần thắng. Có thể tình huống bây giờ là trừ lộ trình xa xôi thời gian lại hạn định đến như thế gấp. Lại có mấy cái học sinh tốc độ bay có thể nhanh như vậy. Vội vàng ở giữa làm sao có thể tổ chức lên đội ngũ tới. Lương Thành nhìn xem, phát hiện vị trí này vừa vặn phải xuyên qua chính mình trước kia từng đi qua Cửu Thiên Sơn Mạch. Đi thẳng đến càng rìa ngoài vị trí. Sau đó tính một chút, ấn chính mình trước mắt đã là rất không tầm thường tốc độ bay. Chạy cái này 50.000 dặm địa cũng cần nửa tháng. Đồng dạng học sinh chỉ sợ hoa 3 tháng chưa hẳn có thể đuổi tới. Cũng là mình không chạy một cái vừa đi vừa về cũng phải hao phí thời gian nửa năm. Chớ nói chi là đi đến nơi đó người ít còn chưa hẳn đánh thắng được hạn bạt. Tuyên bố loại này tuyệt đại đa số học sinh không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Không biết là đạo lý gì? Chẳng lẽ Bạch giáo viên là nhàn đến phát chán tiêu khiển học sinh tìm niềm vui sao? Lương Thành một bên nghĩ như vậy, một bên nhìn nhiệm vụ này sau khi hoàn thành khen thưởng là cái gì. Khi thấy rõ nhiệm vụ khen thưởng nội dung lúc, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,